thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1370. Mang về trong tộc. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Tiết ra những người đó đều là yên lặng thu nhận luyện hóa lực lượng kia, tái không có ai đi thử nghiệm trùng kích vũ tôn cảnh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng coi như là đột phá, cũng căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Còn không bằng luyện thêm hóa điểm lực lượng, sau đó sẽ một lần đánh trùng kích, tính toán trước còn có thể lớn một chút. Mà trong ngày này, Sở Thanh Vân trừ luyện tập thuần thục phi hành ở ngoài, cũng đều là ở thẳng thu nhận luyện hóa thiên nguyên khí. Đến phía sau, hắn thậm chí đem lực thôn phệ đều cho dùng đến trắng trợn thôn phệ loại bỏ nguyên lực trong thiên nguyên khí. Nhưng tình huống tu luyện cũng rất không lạc quan. Sấp xỉ cả ngày thời gian tích lũy đến thiên nguyên khí cũng chỉ là ít vô cùng. Đặt vào võ đạo trong nguyên anh càng là chỉ có thể miễn cưỡng thấy một tia tử sắc. Một chút như vậy thiên nguyên khí đối một dạng lục giai võ hồn vũ tông cảnh mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đối Sở Thanh Vân thật lớn võ đạo nguyên anh mà nói, càng là liền như muối bỏ biển cũng không tính, tối đa cũng là có thể tính thêm là một giọt nước. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải là bởi vì lực thôn phệ không đủ mạnh, mà là bởi vì thiên nguyên khí hàm lượng bản thân cũng chính là như vậy, dị thường mỏng manh. Đây cũng là đưa tới vũ tông cảnh tu luyện rất khó khăn, tốc độ sẽ có một cái chỉnh thể ở trên chợt giảm xuống nguyên nhân chủ yếu. Tiết ra những người này ở bí cảnh trong thời gian đã bị lấy đặc biệt yêu cầu nghiêm khắc cùng hạn chế. Sở dĩ ba ngày thời gian vừa đến, Tiết Nguyệt thông báo một tiếng sau, tất cả mọi người lập tức dừng lại luyện hóa, tụ tập lại một chỗ. Mà Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm cũng là cùng đi. Điều tra rõ không thiếu người sau, Tiết Nguyệt liền gọi Sở Thanh Vân một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Dọc theo đường đá một đường hướng về phía trước, mọi người rất nhanh đi ra. Bất quá, xuất hiện ở trận pháp. Xem như là tách khỏi bí cảnh sau, Tiết ra mọi người liền dừng lại. Bọn họ hơi phân tán ra, mỗi người trên thân đều là truyền ra rõ ràng nguyên lực ba động, như là ở xúc tích lực lượng. Trang Bất Phàm lập tức sắc mặt đại biến, kinh hoàng co đến một bên, mà Sở Thanh Vân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bí cảnh trong luyện hóa sức mạnh kia sau khi luyện hóa, phóng được càng lâu tác dụng càng yếu, sở dĩ chúng ta một dạng đều là tách khỏi bí cảnh sau, liền lập tức thử nghiệm trùng kích vũ tông cảnh. Tiết Nguyệt sợ Sở Thanh Vân hiểu lầm, ở bên cạnh giải thích một câu. Đối một dạng võ giả mà nói, trùng kích vũ tông cảnh, dù cho có thể đề thăng một chút tỷ lệ thành công, đều là vô cùng quý giá cùng trọng yếu. Dù sao, giống như Sở Thanh Vân như vậy, cơ hồ có tất thành chắc chắn người thực sự quá ít. Biết rõ sau, đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không có cái gì lưu ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó nhị cấp võ tôn có lẽ cũng có thể ung dung kích sát. Tiết ra cái này hơn 20 người. Coi như toàn bộ đột phá thành công cũng căn bản không có khả năng đem hắn cho thế nào. Lại nói, vũ tông cảnh đột phá thế nhưng không có đơn giản như vậy. Coi như là có cái này bí cảnh trong lực lượng phụ trợ, hơn 20 người có thể có 2-3 cái đột phá, liền đã coi như là rất nhiều. Từng đạo cường đại võ đạo ý cảnh, hòa lẫn nguyên lực lượng theo tiết ra những người đó trên thân phát ra. Có thể có tư cách tới nơi này đều là tiết gia tinh anh cửu cấp võ hoàng, võ đạo ý cảnh cơ hồ tất cả đều là cấp thấp viên mãn. Hơn nữa bọn họ võ hồn cùng với tu luyện bí pháp, bí tịch cũng đều là vô cùng không kém. Như vậy hơn 20 cái cường giả đồng thời thôi động lên toàn bộ lực lượng, chuẩn bị trùng kích vũ tông cảnh. Nhìn qua thậm chí so với trước kia Sở Thanh Vân đột phá thì còn muốn càng thêm vốn có lực đánh vào. Lực lượng rất nhanh ngưng tụ xong tất. Tiết ra hơn 20 người cũng đều là liên tiếp động thủ ở trong khí hải ra sức một kích. Nỗ lực đi triệt để phá vỡ hoàng đạo kim đan. Càng cường đại hơn khí thế từ trên người bọn họ bộc phát ra. từng đạo vượt xa cửu cấp võ hoàng mạnh mẽ khí tức liên tiếp lan tràn ra, nhưng đại đa số cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh biến mất. Cuối cùng, hơn 20 người, cũng chỉ có đầu lĩnh Tiết Nguyệt cùng với cái khác nhìn qua hơn 30 tuổi gia hỏa thành công đột phá đến vũ tông cảnh. Mặc dù có cái này bí cảnh phụ trợ, nhưng tỷ số thất bại vẫn là vượt quá 9 thành. Đột phá thành công hai người tự nhiên đều là vô cùng hưng phấn, không nhịn được thử lơ lửng đạp không mà đi. Thất bại thì đều là không nhịn được, có chút bất đắc dĩ cùng sa sút tinh thần. Nhờ bí cảnh lực lượng đều đột phá thất bại, sau đó tiếp cận chính bọn hắn đột phá nói có lẽ sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng thực lực của chính mình bất lực, bọn hắn cũng đều không có gì để nói. Cái này bí cảnh chung quanh trừ trận pháp ở ngoài còn có một đạo cấm chế, xem như là hai tầng đảm bảo. Ngoại vi cấm chế chỉ có thể do hướng ngoại bên trong ngăn trở vũ tông cảnh, hơn nữa còn là cố định một đạo cấm chế, không thể mở ra. Lại phối hợp thêm tầng bên trong, vậy cũng lấy mở ra một cái nhằm vào võ hoàng cảnh trận pháp. Như vậy thì làm được, bằng nhỏ đại giới cùng tiêu hao, lấy được vừa an toàn, lại thuận lợi cửu cấp võ hoàng ra vào thiết kế. Đem có khả năng ngăn trở thiên tông cảnh cường giả cấm chế thiết trí, có khả năng tùy ý mở ra đóng một phần nhỏ, đại giới cùng độ khó thế nhưng lớn vô cùng. Cái này như là ở 1 cm dày tấm thép ở trên mở cái cửa, so ở 1 thước dày tấm thép ở trên mở cửa đơn giản hơn cùng thuận lợi nhiều. Tách khỏi bí cảnh, lại trực tiếp đi qua cấm chế. Sở Thanh Vân bọn họ hơn 20 người, rất nhanh thì chân chính tách khỏi sơn thể đến bên ngoài. Lúc này bên ngoài cũng chính hảo, là Tiết Nguyệt bọn họ 3 ngày trước, đi vào thì lúc buổi sáng. Sắc trời sáng choang, sáng ngời tia sáng, để cho cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt có chút không thích ứng. Hơi nheo mắt lại. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc chợt biến sắc. Hắn thấy phía trước cách đó không xa bình thai chỗ ấy có mấy người chính bước nhanh đón qua đây. 5 cái vũ tông cảnh cường giả, 3 cái nhất cấp võ tông, tốt, rất tốt. Ha ha, thoáng cái đột phá thành công 3 cái, đây chính là khó được việc mừng. Không đúng, tiểu tử kia không phải chúng ta người nhà họ Tiết. Không chỉ một, nhiều 2 người. Tiết Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Tiết ra cái này 5 cái, chịu trách nhiệm đi theo cùng hộ tống vũ tông cảnh, rất nhanh liền nhận thấy được Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm tồn tại. Tiết Nguyệt tự nhiên cũng là không có giấu riêng, lập tức liền đem chuyện khi trước nói cho bọn hắn biết. Mà biết được Trang Bất Phàm, vậy mà mấy năm trước liền đào thông bọn họ bí cảnh, còn nhờ cái này bí cảnh theo nhất cấp võ hoàng tu luyện tới bát cấp võ hoàng. 5 cái vũ tôn cảnh tất cả đều là lúc này giận dữ. Dám đụng đến chúng ta Tiết ra bí cảnh, giết 2 cái tiểu tử. Trong 5 người có người gầm lên. Hắn mấy người cũng đều là tức giận thêm tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân 2 người. Bất quá bọn hắn đầu lĩnh người nọ, nhưng là vung tay ngăn lại bọn họ, nói ra. Đụng đến bọn ta Tiết ra bí cảnh tuyệt đối là tội lớn, bất quá như là đã đến nơi đây, vậy cũng không cần hiện tại động thủ, đem bọn họ mang về, giao cho trong tộc xử lý. Người nọ là trung niên nhân bộ dáng, nhìn qua, giống như là cái loại này lão luyện thành thục, rất trầm ổn bộ dáng. Mà hắn lên tiếng sau, dư 4 người mặc dù tức giận, nhưng cũng không có tiếp tục cái gì phản đối. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1371, một kiếm đánh lui. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là đứng ra, nói ra. 5 vị, chuyện này thật cùng ta cũng không có quan hệ gì, ở trong bí cảnh mặt thời điểm, ta đã cùng Tiết Nguyệt tiểu tỷ giải thích qua. Tiết Nguyệt, chuyện gì xảy ra? 5 cái vũ tông cảnh lập tức nhìn về phía Tiết Nguyệt. Trước đó Tiết Nguyệt chú trọng, nói ở bên trong chuyện phát sinh cùng đi qua cùng với Trang Bất Phàm chuyện khi trước cũng không có làm sao dính đến Sở Thanh Vân. Dũng thúc, sự tình là như thế này, Sở Thanh Vân hắn là như vậy bị Trang Bất Phàm cho lừa gạt, trước đó hoàn toàn không biết tình, mới đi theo vào bí cảnh, hơn nữa hắn ở bí cảnh trong chỉ là thu nhận luyện hóa một ít nguyên lực, cũng đã cấp đủ đền bù tổn thất, sở dĩ việc này cùng hắn quan hệ không lớn. Tiết Nguyệt giải thích một phen. Nhưng lập tức, nàng nghĩ một hồi, lại thêm một câu, Sở Thanh Vân thực lực mạnh phi thường, chúng ta hơn 20 người liên thủ, đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, lấy thực lực của hắn. Căn bản không cần cái này bí cảnh phụ trợ đột phá. Tiết Nguyệt sau khi nói xong, tiết ra hơn 20 người, bao gồm đột phá thành công người nọ ở bên trong, đều là âu sầu trong lòng gật đầu. Chỉ có tự mình giao thủ qua, mới có thể chân chính nhận thức đến Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ. Coi như Tiết Nguyệt cùng người nọ đột phá thành công, hai người bọn họ trong lòng cũng là không có sinh ra bất luận cái gì muốn cùng Sở Thanh Vân đồng thủ lần nữa ý tưởng. Ô, nói như thế, vị tiểu huynh đệ này ngược lại vẫn là một thiên tài, không biết ngươi là từ chỗ nào tới, lại là xuất từ ở đâu. Đầu lính kia Tiết Dũng xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, cũng là cũng không có dấu riêng, nói ra. Bắc Lương Phủ, Long Đình. Hắn báo ra Long Đình tên tự nhiên cũng là có, muốn nhờ vào đó đối tiết ra những người này tạo áp lực suy nghĩ. Nguyên lai là bát bộ thiên Long Điện thiên tài, thật không là có mạnh như vậy thực lực, trẻ tuổi như vậy, là có thể đột phá đến vũ tông cảnh. Bất quá, coi như là Long Đình người, cũng không nên tự ý tiến nhập chúng ta tiết ra bí cảnh. Sở Thanh Vân, ngươi đã cùng chuyện này quan hệ không lớn, cũng làm ra bồi thường, liền theo chúng ta hồi tiết ra giải thích rõ, chúng ta tiết ra cũng không phải vô lý người. Tiết Dũng nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Biết được Sở Thanh Vân là Long Đình mọi người sau, hắn ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, nhưng cũng không chút nào muốn đến đây phóng tay ý tứ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Long Đình là Bắc Lương Phủ bá chủ, ở Bắc Lương Phủ tự nhiên là hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Nhưng đến cái này Thiên Hương Phủ, lực ảnh hưởng. Nhưng trong nháy mắt yếu bớt quá nhiều. Đương nhiên, chủ ý này cũng cùng Trung Châu cửu đại thế lực ở Trung Châu thực hành họa phủ mà chỉ có liên quan. Mỗi một phủ đều có một cái siêu cấp thế lực, đều là một phương nói một không hai bá chủ, cứ thế mãi, hắn siêu cấp thế lực lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ đã bị cực đại yếu bớt. Hơn nữa tiết ra, chẳng những bản thân là Thiên Hương Phủ tôn giả thế gia, lại là Đan Minh, Hổ Minh 13 tộc, một trong. Nếu là Long Đình tôn giả giá lâm, vậy dĩ nhiên sẽ rất chú trọng, không dám có cái gì chậm trễ. Nhưng chỉ là bát bộ thiên Long Điện một cái, vừa mới đột phá đến vũ tông cảnh người tuổi trẻ, vậy thì có chút không đáng chú ý, còn chưa đủ để lấy để cho người nhà họ Tiết nhượng bộ. Dùng hết các ngươi nguyên lực, ta đã đền bù tổn thất, chuyện này liền dừng ở đây. Còn như đi Tiết ra giải thích, vậy không cần cáo từ. Sở Thanh Vân vừa nói, sẽ phải rời khỏi. Hắn cũng không muốn cùng những người này cùng nhau. Đi cái gì tiết ra? Càng không cần phải nói, vẫn là phải lấy loại lý do này bị bắt tiết ra đi hỏi cùng chất vấn. Như là bắt trộm một dạng bị bắt đi qua thật sự là quá bị động, thậm chí đối với sau này Long Đình nhân vật quan trọng đều bất lợi. Như vậy chuyện ngu xuẩn, Sở Thanh Vân tuyệt sẽ không làm. Hừ, muốn đi tiểu tử, ngươi đi được sao? Một người hừ lạnh một tiếng, ngăn lại Sở Thanh Vân lối đi. Ba người hắn cũng là lập tức tản ra, mơ hồ phong tỏa bốn phía, đem hắn bao vây lại. Sở Thanh Vân, ngươi là Long Đình thiên tài, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng cái này bí cảnh sự quan trọng đại, coi như là ở Đan Minh trong, đều đặc biệt được coi trọng, ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở lại, cho chúng ta tiết ra một lời giải thích. Tiết Dũng đảm nhiên nói ra. Theo hắn, có mấy người bọn họ ở chỗ này đối phó một cái vừa mới đột phá nhất cấp võ tông tuyệt đối là dư giả. Ta muốn đi, các ngươi những người này, ngăn trở sao? Sở Thanh Vân khí sắc cũng là hơi chìm xuống một ít. Năm người này, một cái nhất cấp võ tông, hai cái nhị cấp võ tông, một cái tam cấp võ tông, còn có một cái Tiết Dũng, khí tức dường như không rõ ràng, khó có thể phát hiện, chắc là tam cấp trở lên địa tông cảnh cường giả. Bất quá, dù vậy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng không có làm sao quá mức hoảng loạn. Hắn cửu cấp võ hoàng thời điểm, liền từ một đám vũ tông cảnh trong tay cứng rắn phản sát mấy cái trốn tới. Hiện tại thành công đột phá đến vũ tông cảnh, thực lực đại tăng, đương nhiên sẽ không sợ năm người này. Nhưng hắn lời này, nhưng là để cho Tiết gia một người, không nhịn được trong lòng sinh ra một cổ tức giận. Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ đi, chính là một cái mới vừa đột phá nhất cấp võ tông, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Xem ta tới bắt xuống ngươi. Người nọ gầm lên một tiếng, nhị cấp võ tông khí tức cường đại trong nháy mắt theo trên thân bộc phát ra. Hắn cấp tốc lướt đi, giơ tay lên một quyền. Trung giai tiểu thành quyền ý ngưng tụ, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Mặc dù nói tuyệt không quan tâm, nhưng Tiết gia người này động thủ ở giữa, nhưng là đi lên liền vận dụng toàn lực. Bởi vì lúc trước Tiết Nguyệt cũng nói, Sở Thanh Vân không có đột phá trước, là có thể lực áp bọn họ hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng. Như vậy một thiên tài cường giả, sau khi đột phá, có lẽ thực lực cũng sẽ đặc biệt không bình thường. Sở dĩ, mặc dù là cao một cảnh giới, người này cũng là không dám khinh thường trực tiếp ra tay toàn lực. Nhị cấp võ tông sao, đáng tiếc ta hiện tại lại đã không phải là trước đó cửu cấp võ hoàng. Bò trở lại cho ta. Phá thiên kiếm ý. Thiên long linh thể cùng ngũ ngục bí pháp thi triển ra, Sở Thanh Vân trong nháy mắt lấy trường kiếm ra, không tránh không né, một kiếm đón nhận. Trung giai đại thành kiếm ý bạo phát. Một đạo chói mắt kiếm quang bạo khởi, mang theo cổ muốn chém phá tất cả ngăn cản ý chí cường đại trực kích Tiết gia người nọ đi. Thình thịch. Kiếm quang cùng quyền lực, mỗi cái mang theo lực lượng khổng lồ ở giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau. Mà tiếp xúc một khắc kia, Tiết gia nhị cấp võ tông, nhưng trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Theo đạo kia chói mắt trong kiếm quang, hắn cảm thụ được một cổ dị thường mạnh mẽ cùng lực lượng cường đại. Trung giai tiểu thành quyền ý ngưng tụ thành lực lượng, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền bị kiếm quang dễ như bấn vậy đánh tan. Mà bản thân của hắn càng là như bị đòn nghiêm trọng, chẳng những bị cứng rắn ngừng khí thế lao tới trước, kêu lên một tiếng đau đớn, sau tức thì bị đánh được chợt lui ra vài trăm thước. Khóe miệng chảy ra một luồng chói mắt đỏ thấm vết máu. Đường đường nhị cấp võ tông, lại bị Sở Thanh Vân cái này vừa mới đột phá nhất cấp võ tông một kiếm đả thương đánh lui. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372. Cùng lần trước một dạng. Dư bốn cái vũ tông cảnh. Lúc này đều là cực kỳ khiếp sợ. Nhị cấp võ tông thực lực, bọn họ đều rất rõ ràng, ở nhị cấp võ tông trong tuyệt đối không phải cái gì người yếu. Nhưng không nghĩ tới, ở cơ hồ vận dụng ra tay toàn lực dưới tình huống, thậm chí ngay cả Sở Thanh Vân một kiếm đều không đón lấy. Mà Tiết Nguyệt đám người, lúc này cũng là đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ biết Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ mạnh đến trình độ này. Vừa mới đột phá nhất cấp võ tông, vậy mà một kiếm, liền đem nhị cấp võ tông trực tiếp chính diện đánh bại. Vũ tông cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt, có thể đều là vô cùng thật lớn. Vượt cấp khiêu chiến ở vũ tông cảnh bên trong, độ khó tuyệt đối so với ở võ hoàng cảnh thì tốt vài lần. Sau một lát, Tiết gia một ánh mắt mọi người tất cả đều rời về phía nhà bọn họ cái kia tam cấp võ tông trên thân. Nhị cấp võ tông bọn họ nơi này có hai cái. Nhưng một cái đã bại, như vậy sạch sẽ gọn gàng. Một cái khác coi như là động thủ, chỉ sợ cũng đòi không tốt. Tiên thiên linh thể trung giai đại thành kiếm ý, không hổ là bát bộ thiên long điện thiên tài. Bất quá, ngươi đã một chiêu đánh bại ta Tiết gia nhị cấp võ tông, vậy ta hiện tại cũng nhất định phải một chiêu đánh bại ngươi mới được, bằng không chẳng phải là lộ vẻ cho ta tiết ra không người. Tam cấp võ tông vừa nói, đúng là nhấc lên khỏi mặt đất, chậm rãi bay tới giữa không trung. Mà liền bay lên trong quá trình trong tay hắn cũng là nhiều hơn đến chặn ngang tạo hình kỳ dị chiến đao. Một cổ cuồng bạo đao ý, rất nhanh, liền ở chung quanh thân thể hắn ngưng tụ. Trung giai đại thành đao ý. Lăng không đạp đứng ở giữa không trung, cường đại khí hòa lẫn đao ý, liên tiếp tản ra. Tam cấp võ tôn từ trên cao, mắt nhìn xuống Sở Thanh Vân, ngữ khí có chút khinh miệt nói ra. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị cho tốt, tiếp ta đây một đao sao? Hắn vừa mới nhìn thấy Sở Thanh Vân xuất thủ, tự cho là đã hoàn toàn xem thấu Sở Thanh Vân thực lực. Tiên thiên linh thể, trung giai đại thành kiếm ý. Sở Thanh Vân chính là dựa vào hai thứ này ưu thế, bộc phát ra lực lượng cường đại, một lần đánh bại trước đó nhị cấp võ tung. Bất quá những thứ này đối với hắn thế nhưng hoàn toàn không dùng. Bởi vì hắn đao ý cũng đạt đến trung giai đại thành, cũng không so Sở Thanh Vân kiếm ý yếu. Mà hắn cảnh giới võ đạo càng là đạt đến tam cấp võ tông cao hơn Sở Thanh Vân hai cái cảnh giới. Tiên thiên linh thể xác định rất mạnh. Nhưng chỉ bằng tiên thiên linh thể muốn ở vũ tông cảnh bên trong vượt hai cấp thủ thắng, đó là hoàn toàn không có khả năng. Sở dĩ một đao đánh bại Sở Thanh Vân, tiết ra cái này tam cấp võ tông có lớn vô cùng tự tin và chắc chắn. Một chiêu liền muốn đánh bại ta, lời này chỉ sợ là có chút nói quá lớn đi. Vừa nói, Sở Thanh Vân cũng là tách khỏi mặt đất, bay đến cùng tam cấp võ tông ngang hàng địa phương. Thấy cái này, phía dưới Tiết Nguyệt đám người cũng đều là không nhịn được, trong lòng yêu có chút kinh ngạc lên. Xem Sở Thanh Vân bộ dáng như vậy, là chuẩn bị muốn cùng tam cấp võ tông tiến hành nhận chân chân nhất chiến. Nhưng vấn đề là, hắn lấy ở đâu tự tin? Tam cấp võ tông lại có trung giai đại thành đao ý, như vậy thực lực, so với trước kia nhị cấp võ tông cường không chỉ một sao nửa điểm. Mà thấy Sở Thanh Vân cũng bay lên tam cấp võ tông khí sắc, nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống một ít. Theo hắn, Sở Thanh Vân liền đứng trên mặt đất, ra sức chống lại giãy rua một cái, sau đó bị hắn một đao trọng thương là được. Nhưng không nghĩ tới, hắn cũng dám bay lên, vẫn cùng hắn ngang hàng. Chính là nhất cấp võ tông, bất quá nắm giữ một cái tiên thiên linh thể thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, đi lên cũng tốt. Vậy xem ta, làm sao một đao sẽ đem ngươi cho đánh xuống, làm cho ngươi minh bạch. Tam cấp võ tông, không phải loại người như ngươi nhất cấp võ tông có khả năng khiêu khích. Tam cấp võ tông nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ngữ khí có chút u ám nói ra. Hừ, lời này, hay là chờ ngươi đánh thắng rồi hãy nói. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Lúc này, hắn trong lòng cũng là biến được hơi không kiên nhẫn. Gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu, liền một bộ lên mặt nạt người. Dường như ăn định hắn hình dạng. Tam cấp võ tông thật là rất mạnh. Nhưng phải biết rằng là Sở Thanh Vân hắn thế nhưng còn có dung hợp võ hồn lực không có sử dụng đây. Ba loại võ hồn lực dung hợp có thể làm cho thực lực của hắn có một phi thường to lớn đề thăng. Thậm chí để cho hắn có thể đủ ở cửu cấp võ hoàng thời điểm có kích sát nhất cấp võ tông thực lực. Chiêu thức ấy đoạn dùng đến chưa biết ai thắng ai, có lẽ thật đúng là không hẳn có biết đây. Còn dám hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta lúc đầu chỉ là muốn thuận tay một đao đánh bại ngươi tính, bất quá hiện tại xem ra là phải nhường ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Vừa nói, tam cấp võ tông tâm niệm vừa động, một cái cao tới 10 thước, trên thân điện quang lập lòe hình hổ võ hồn hư ảnh. Xuất hiện sau lưng hắn. Thấy như vậy một màn, Tiết Dũng chờ hắn bốn cái vũ tôn cảnh đều là lập tức không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tử kia rõ là tự tìm cái chết a, lại đem Tiết Cát một chiêu này đều cho kích động ra đến. Còn trẻ đắc chí, khó tránh khỏi sẽ tâm phù khí táo, tự cho mình là rất cao. Lần này hắn chính là có nếm mùi đau khổ. Coi như là tiên thiên linh thể cũng tuyệt đối không chặn được Tiết Cát một đao kia, chỉ hy vọng Sở Thanh Vân chớ bị tổn thương được quá nặng, bằng không sau này đối Long Đình cũng không quá tốt giao phó. Bốn cái vũ tôn cảnh, không có người nào cho rằng Sở Thanh Vân có thể tiếp được Tiết Cát một chiêu kia. Mà Tiết gia kẻ khác cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong lòng không khỏi âm thầm có chút mong đợi. Thân là người nhà họ Tiết, thấy nhà mình nhị cấp võ tông bị một cái Bắc Lương phủ nhất cấp võ tông một chiêu đánh bại, trong lòng bọn họ tóm lại là không làm sao thoải mái. Bọn họ vẫn là hy vọng giành thắng lợi. U đọc sách Vinh Vũ Can Su. Nè, có khả năng là bọn hắn người nhà họ Tiết. Cửu Tuyệt Lôi Quang Đao. Trong cao không, Tiết Cát cũng không có nhiều hơn nữa do dự, trên thân trung giai đại thành đao ý bộc phát ra, ngưng tụ lại toàn lực, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Cuồng mãnh đao mang, lập tức theo chiến đao ở trên bộc phát ra. Mà liền đao mang bạo khởi trong nháy mắt, phía sau hắn võ hồn hư ảnh ở trên cũng là biến được điện quang lóng lánh. Một đạo võ hồn lực nhanh như tia chớp theo võ hồn hư ảnh ở trên nhảy ra, ở đao mang bạo khởi trong nháy mắt, cùng đao mang hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trong chớp mắt, đao mang liền do ban đầu thoáng hiện, bạo khởi đến chừng vài trăm thước khoảng cách. Mà vài trăm thước đao mang, ở đó võ hồn lực dung hợp xuống, toàn bộ đều là lôi quang điện tuôn tản mát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ cùng khí tức cuồng bạo. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tiết Cát cười ha ha một tiếng, cánh tay vung lên, liền dẫn đáng sợ kia đao mang. Hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Cả trên bầu trời đều truyền khắp Tiết Cát đắc ý tiếng cười to. Mà lúc này cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại lôi quang thiểm diệu đao mang. Ở đáng sợ như vậy một đao phía dưới, nhất cấp võ tông căn bản không thể ngăn cản, cho dù là mạnh như Sở Thanh Vân, sợ rằng cũng phải bị một kích trọng thương. Nhưng mà không có ai chú ý tới là, nhìn đắc ý cười to, dường như đã thắng một dạng Tiết Cát, Sở Thanh Vân trong mắt, nhưng là thoáng qua một chút đùa cợt. Phá thiên kiếm ý. Đối mặt cái này cường hãn một đao, Sở Thanh Vân không chút nào không sợ, trong lòng quát lạnh một tiếng, lập tức huy kiếm nghênh kích. Vẫn là chói mắt kiếm quang. Vẫn là trung giai đại thành kiếm ý. Sở Thanh Vân mỗi lần xuất thủ, nhìn qua cùng trước đó một lần kia, cũng không có bất kỳ khác biệt. Tiết Cát tiếng cười biến được bộc phát đắc ý. Phía dưới Tiết ra những người đó, nhiều cũng đều là khóe miệng nâng lên thắng lợi nụ cười. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373. Ưu thế yếu bớt. Ầm. Tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Đạo kia chói mắt kiếm quang, hung hăng đụng vào, lôi điện tuôn ra vài trăm thước đao mang trên. Giao thủ chỗ. Từng đạo lực lượng cuồng bạo, hòa lẫn chói mắt điện tương, liên tiếp bắn ra. Rằng co sau một lát, đao mang kiếm quang ầm ầm vỡ vụn. Sở Thanh Vân cùng Tiết Cát hai người ở đó bộc phát ra lực phản chấn xuống, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, rời khỏi vài trăm thước. Tam cấp võ tông đúng là rất mạnh. Ổn định thân hình sau, Sở Thanh Vân cảm thán giống như nói ra. Đối phó nhị cấp võ tông, hắn lấy tiên thiên linh thể cùng với võ đạo ý cảnh ở trên một ít ưu thế, liền có nghiền ép tính ưu thế. Mà đối phó tam cấp võ tông, hắn đem mới dung hợp võ hồn lực đều dùng tới, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đánh tám lạng nửa cân, thoáng chiếm giữ một chút thượng phong mà thôi. Đạt đến cái cảnh giới này, võ đạo ý cảnh thậm chí bí pháp, bí tịch đều đã hoàn toàn không kém gì Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tu luyện là thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp không sai. Nhưng vấn đề là, hắn ngũ ngục bí pháp vẻn vẹn chỉ là tu luyện tới võ hoàng cảnh viên mãn giai đoạn, mà phá thiên kiếm ý cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một thành. Tôn giả sáng chế bí pháp, bí tịch tu luyện tới tông cảnh chưa chắc sẽ so tài tu luyện tới hoàng cảnh thánh giả bí pháp, bí tịch yếu. Càng không cần phải nói, cảnh giới võ đạo ở trên Tiết Cát vẫn còn so sánh Sở Thanh Vân chọn cao hai cái cảnh giới. Đối mặt Tiết Cát, Sở Thanh Vân ưu thế cũng chỉ còn lại có tiên thiên linh thể cùng với dung hợp võ hồn lực. Chỉ là hai thứ này hiển nhiên đã không đủ để cho hắn có thể có được nghiền ép tính lực lượng. Võ hoàng cảnh thì đối mặt phổ thông đối thủ, đừng nói là hai cái cảnh giới, coi như là ba cái cảnh giới, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Cũng chỉ có Kim Dương, Vũ Phi bằng Tư Thương Viêm, như vậy đỉnh cấp thiên kiêu cường giả, có thể cùng hắn đồng cấp nhất chiến. Nhưng đến Vũ Tông cảnh, đối mặt Vũ Tông cảnh cường giả, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bí pháp, kiếm pháp, thậm chí kiếm ý ở trên, hắn ưu thế đều đã không tính là ưu thế, thậm chí là hoàn cảnh xấu. Cũng may hắn lấy được, mới dung hợp võ hồn lực. Bằng không, vẫn là trước đó, lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp nói, chỉ sợ cũng muốn thật, một chiêu bị cái này Tiết Cát bị đả thương. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này mới có thể không nhịn được hơi xúc động. Nhưng câu này cảm khái, rơi xuống Tiết Cát trong lỗ tai, nhưng là thành trần khiêu khích. Riêng là hồi tưởng lại, giao thủ trước đó, bản thân vẫn luôn là bộ kia cao cao tại thượng, dường như thắng định hình dạng, càng làm cho trong lòng hắn xấu hổ vừa giận nộ. Tam cấp võ tông, một chiêu phía dưới, đúng là cùng một cái vừa mới đột phá nhất cấp võ tông, đánh thành tám lạng nửa cân. Vô luận như thế nào, đây đều là sỉ nhục. Tiểu tử, không nên quá đắc ý, đón thêm ta một đao. Tiết Cát thẹn quá thành giận, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Như sao rơi đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, trên thân kiếm ý bộc phát ra, huy kiếm nghênh kích mà lên. Ầm. Một đao nhất kiếm, lại lần nữa đột nhiên chạm vào nhau. Hai người ở trong cao không, khoảng cách gần, triển khai chân chính chiến đấu kịch liệt. Đao mang kiếm quang đều ngậm tại đao kiếm ở trên ngưng mà không phát, mỗi một lần đều là thật chính diện giao phong. Nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Tiết ra những người đó, lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, trong lòng tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất cấp võ tông, vậy mà có thể cùng Tiết Cát đánh thành như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiết Cát hắn thế nhưng tam cấp võ tông. Sở Thanh Vân kiếm ý, kiếm pháp, thậm chí linh thể, bí pháp đều hoàn toàn không có thay đổi, vì thực lực gì đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Tiết Cát hoàn toàn không có nương tay, nhưng nhìn qua còn giống như có chút ở hạ phong. Tiết ra hơn 20 người, bao gồm mấy cái vũ tông cảnh ở bên trong, ở cực điểm khiếp sợ hơn, cũng tất cả đều rất nghi hoặc không giải thích được, không biết Sở Thanh Vân tại sao biết cái này sao cường. Bọn họ muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến Sở Thanh Vân trên thân, vậy mà sẽ có không chỉ một loại võ hồn lực. Mà càng không nghĩ tới là Sở Thanh Vân lại có thể đem ba loại võ hồn lực cho dung hợp lại. Tiết Nguyệt, ngươi xác định Sở Thanh Vân rõ là vừa mới đột phá nhất cấp võ tông. Tiết Dũng quay đầu nhìn về phía Tiết Nguyệt hỏi. Lúc này coi như là hắn trong lòng đều là khó mà tránh khỏi, sinh ra một ít lo ngại cùng nghi ngờ. Vũ tông cảnh tiên thiên linh thể bọn họ Tiết ra cũng có, cho nên đối với tiên thiên linh thể lực lượng, bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng. Cấp thấp võ tông thời điểm tiên thiên linh thể có lẽ đủ dùng chống đỡ càng một cảnh giới khiêu chiến. Nhưng vượt hai cảnh giới còn có thể mơ hồ chiếm thượng phong. Vậy căn bản chính là không có khả năng tiên thiên thánh thể còn có thể. Mà Tiết Nguyệt lúc này cũng là đặc biệt khiếp sợ, gật gật đầu nói. Đương nhiên xác định ta là nhìn tận mắt hắn đột phá, hơn nữa hắn có thể thông qua cấm chế, nói rõ hắn vào bí cảnh chỉ trước, nhất định là cửu cấp võ hoàng. Tiết Nguyệt nói để cho Tiết ra những người đó, lại là rơi vào yên lặng. Nhưng trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, cuộc diện lại từ từ biến được sáng tỏ, từ từ phân ra đến cao thấp. Chân chính gần người chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần liều mạng đều sẽ có đặc biệt lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liên tiếp trùng kích trong lúc giao thủ hai người. Hai người bộc phát ra thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn, Sở Thanh Vân cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm giữ một điểm thượng phong. Thế nhưng, đối mặt trong lúc giao thủ lực lượng cường đại trùng kích, hắn tiên thiên linh thể ưu thế lại từ từ thể hiện ra, hơn nữa biến được càng ngày càng rõ ràng. Tiết Cát tam cấp võ tông, so Sở Thanh Vân trải qua nhiều hai cái cảnh giới võ thể rèn luyện. Nhưng hai lần võ thể rèn luyện hiển nhiên còn chưa đủ để lấy ở võ thể ở trên thắng được tiên thiên linh thể. Sở dĩ lần lượt liều mạng trong Sở Thanh Vân đã bị trùng kích, rất lớn một bộ phận đều bị tiên thiên linh thể triệt tiêu, thân thể chỉ là bị chút ám thương. Mà Tiết Cát lại chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng, lần lượt tích lũy xuống, ám thương trở thành rõ ràng vết thương nhẹ lại liên tiếp nặng thêm. Thương thế càng nặng, chống đỡ trùng kích năng lực lại sẽ đi theo yếu bớt. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Đánh được càng lâu, cục diện đối Tiết Cát mà nói thì sẽ càng có hại. Vốn lấy thực lực của hắn lại không đủ để nhanh chóng đánh tan Sở Thanh Vân, sở dĩ chỉ có thể bị buộc như vậy mang xuống. Ầm. Trên bầu trời, một đao nhất kiếm lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, cuồng mãnh lực lượng bộc phát ra để cho chung quanh thiên địa nguyên lực đều bị chấn được từng khúc bạo liệt. Mà lần này Tiết Cát rốt cuộc không nhịn được, phúc phun ra hai búng máu tươi. Bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh lui qua 1000 mét. Thằng đè nén thương thế, vào giờ khắc này rốt cuộc không áp chế được, bộc phát ra. Thổ huyết sau Tiết Cát mặt biến sắc được trắng bệch, khí tức cũng là trong nháy mắt uể oải xuống. Vậy mà thật, thắng. Tiết ra những người đó, tuy là theo trước đó trong lúc giao thủ, đã nhìn ra Tiết Cát xu hướng suy tàn. Nhưng tận mắt thấy hắn bị Sở Thanh Vân đả thương đánh bại, vẫn để cho người không nhịn được, cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Một cách vừa mới đột phá nhất cấp võ tông, vậy mà đánh bại tam cấp võ tông, điều này thật sự là quá kinh người kinh văn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Lập tức phân cao thấp. Sở Thanh Vân, ngươi. Đáng chết. Tam cấp võ tông thua ở cái nhất cấp võ tông trên tay. Điều này làm cho Tiết Cát nổi giận nảy ra, khí sắc càng là biến có thể so xấu xí. Tay hắn một phen bỗng nhiên lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, huyền phù ở lòng bàn tay trên, sẽ sử dụng. Lực lượng bản nguyên đặc biệt chân quý. Hơn nữa đối với võ giả mà nói, vận dụng lực lượng bản nguyên, vậy ý nghĩa muốn tiến hành chân chính sinh tử chém giết. Rất ít còn nữa đường xoay sở. Bất quá lúc này Tiết Cát thẹn quá thành giận phía dưới, nhưng cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn giết Sở Thanh Vân, lấy rửa nhục nhục. Mà thấy Tiết Cát xuất ra lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cả kinh, trong nháy mắt theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên. Thảm thiết hơn đại chiến, dường như hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, hai người phía dưới bỗng nhiên vang lên quát lạnh một tiếng, Tiết Cát. Dừng tay. Quát bảo ngưng lại Tiết Cát, tự nhiên là Tiết ra đầu lĩnh người nọ, Tiết Dũng. Vận dụng lực lượng bản nguyên, vậy cũng thì tương đương với đùa thật, chẳng những lại không có đường xoay sở, hơn nữa cũng rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Cái này như là hai người cầm khảm đao lợi khí đụng nhau, tuyệt đối so với cầm gậy gỗ đụng nhau muốn dễ dàng hơn xuất hiện thương vong. Mà hai người bọn họ, vô luận cách nào một bên thật xuất hiện thương vong, kết quả đều có thể biến rất phiền toái. Tiết Dũng chỉ là muốn đem Sở Thanh Vân cho tóm lại, để biểu hiện Tiết gia uy nghiêm không cho khinh xúc, biểu hiện Thiên Hương phủ uy nghiêm. Đây chỉ là một loại mặt mũi tranh đấu. Nhưng nếu thật đánh phế đánh chết, vậy coi như không phải có khả năng đơn giản giải quyết. Đón nhận Tiết Dũng vậy có chút nghiêm khắc ánh mắt, Tiết Cát cả người run lên, tuy là rất không cam tâm, nhưng vẫn là cắn răng thu hồi lực lượng bản nguyên. Xem ra, chỉ có thể là ta tới, tự mình động thủ. Tiết Dũng khẽ thở dài. Thân hình chợt lóe lên trong chớp mắt, liền bay đến trong cao không. Thấy Tiết Dũng muốn xuất thủ, Tiết gia cả đám đều là không khỏi bốc lên nắm đấm, trong lòng trong nháy mắt biến được có chút phức tạp. Tiết Dũng hắn chính là tứ cấp võ tông, địa tông cảnh cường giả. Vũ tông cảnh võ giả bị giới hạn thiên nguyên khí mỏng manh, tốc độ tu luyện tổng thể trên đều đặc biệt chậm chậm. Sở dĩ mỗi một cảnh giới cũng có thể ngăn lại rất nhiều người. Mà người tông cảnh, địa tông cảnh, thiên tông cảnh, cái này ba cái lớp giữa cảnh giới càng là ngăn lại nhiều người hơn. Có khả năng đạt đến địa tông cảnh, ở vũ tông cảnh bên trong đã mới có thể được tính là cường giả. Mạnh như vậy người xuất thủ đi đối phó một cái, vừa mới đột phá đến nhất cấp võ tông người tuổi trẻ. Coi như là thắng, Tiết gia những người đó cũng chỉ sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mà sẽ không có bất kỳ kích động cùng kinh hỉ. Đối với lần này, Tiết Dũng tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Nhưng hắn cũng không có cách nào, tam cấp võ tông Tiết Cát đều thua, hiện tại cũng chỉ có hắn xuất thủ mới có thể đối phó Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, thu tay lại đi, thực lực ngươi thật là rất mạnh, địch nổi tam cấp võ tông, nhưng ta thế nhưng tứ cấp võ tông, ngươi không có cơ hội. Tiết Dũng lập ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Từng cổ một cường đại đến làm người sợ hãi khí tức cũng là từ trên người hắn phát ra. Tứ cấp võ tông khí tức để cho trên bầu trời thiên địa nguyên lực tựa hồ cũng ngưng động. Mà Sở Thanh Vân càng là cảm thụ được một cổ áp bách tính rất mạnh áp lực để cho hắn hô hấp, phảng phất đều đã bị kiềm chế. Tứ cấp võ tông rõ ràng cho thấy so tam cấp võ tông cường đại rất nhiều. Bất quá cái này ngược lại, nhưng là kích khởi Sở Thanh Vân trong lòng một tia chiến ý. Vừa mới đột phá đến nhất cấp võ tông tựu liền bại nhị cấp võ tông cùng tam cấp võ tông, hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút tứ cấp võ tông, địa tông cảnh cường giả. Cuối cùng có thể có rất mạnh. Ta có lẽ không có cái loại này, sẽ thúc thủ chịu chói quen thuộc, muốn bắt ta, liền phải lấy trước ra chút bản lãnh đến. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ kiếm ý, ở đó tứ cấp võ tông khí tức áp bách dưới, cứng rắn khởi động một vùng không gian. Được, đã như vậy, vậy ta hôm nay thì bắt ngươi trở lại. Tiếp ta một trường. Tiết Dũng sắc mặt hơi trầm xuống, tứ cấp võ tông khí cường hãn tức trong nháy mắt toàn diện bộc phát ra. Hắn tự tay một trường, nguyên lực cuồn cuộn ở giữa, ngưng tụ thành một quang mang chói mắt trăm mét cự trường, vồ một cái về phía hơn nghìn thước bên ngoài Sở Thanh Vân. Cự trường trong lúc đó tràn ra một cổ minh mông bàng bạc trường ý, đem Sở Thanh Vân kiếm ý phong mang đều xinh xinh đè xuống vài phần. Đó là trung giai viên mãn trường ý. Trăm mét cự trường cũng không tính lớn, hơn nữa lộ ra là lúc cũng là vô thanh vô tức, cũng không có gì đặc biệt thanh thế. Nhưng bị một trưởng này bao phủ, Sở Thanh Vân nhưng là trong nháy mắt sinh ra loại hít thở không thông vậy cảm giác, dường như cái này nghiêm chỉnh vùng trời không đều theo một trưởng này vượt trên đến. Thiên Long Linh Thể, Ngũ Ngục Bí Pháp, thậm chí trung giai đại thành kiếm ý, tại đây một trưởng phía dưới đều đã bị cực đại áp chế. Có loại đặc biệt cảm giác vô lực thấy. Phá Thiên Kiếm Ý. Dưới áp lực thật lớn, Sở Thanh Vân cắn răng ngưng tụ lại kiếm ý cùng lực lượng, một kiếm nghênh kích đi lên. Vài trăm thước kiếm quang bạo khởi, chợt lóe lên, trong nháy mắt bổ chém ở đó nguyên lực cự thủ ở trên. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền lập tức sắc mặt đại biến, cánh tay đều không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Theo nguyên lực cự thủ ở trên, hắn cảm thụ được một cổ cường đại dị thường lực lượng theo kiếm quang trùng kích hướng thân thể hắn. Mà đạo kiếm quang kia ở nguyên lực cự thủ phía dưới càng là vẹn vẹn chỉ kiên trì chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang bạo liệt trong nháy mắt. Sở Thanh Vân thân thể như bị đòn nghiêm trọng, không ngừng được thân hình trên không trung chợt lui xuất thiên dư mét, hoa phun ra hai búng máu tươi. Một kích bị thương. Tứ cấp võ tông một trưởng đúng là cường hãn như vậy. Tứ cấp võ tông nguyên lực trung giai viên mãn một trưởng quả nhiên là phi thường cường đại. Vượt xa tam cấp võ tông. Sở Thanh Vân trong lòng thầm than. Đối mặt trước đó một trưởng kia coi như là hắn, trong lòng đều sinh ra một loại không được rung động, đặc biệt cảm giác vô lực thấy. Kém ba cái cảnh giới chọn một người tông cảnh như vậy phát hiện, giống như là khoảng cách một dạng căn bản khó có thể bù đắp. Tứ cấp võ tông, so tam cấp võ tông cường đại quá nhiều. Nếu là có thể thanh kiếm ý đột phá đến cao giai, lĩnh ngộ được càng mạnh phá thiên kiếm ý, sẽ đem ngũ ngục bí pháp ít nhất để thăng tới vũ tông cảnh giai đoạn, có lẽ còn có thể cùng người này nhất chiến, nhưng lời bây giờ hoàn toàn không có một chút phần thắng. Chỉ có thể trốn. Giao thủ phía dưới, cao thấp lập phán. Sở Thanh Vân cũng rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ còn căn bản không phải Tiết Dũng như vậy tứ cấp võ tông đối thủ. Mà hắn cũng không phải cái loại này biết rõ đánh không lại còn muốn liều mạng đập chết người. Vừa mới đột phá nhất cấp võ tông, ở tứ cấp võ tông phía trước chạy trốn cũng không phải là cái gì thể diện sự tình. Phá thiên kiếm ý. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân cố không được lau bên mép vết máu, vung tay chính là một đạo chói mắt kiếm quang chém về phía Tiết Dũng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. U Vân thực lực. Thấy Sở Thanh Vân dám chủ động phát động tấn công, Tiết Dũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trung giai viên mãn trưởng ý bảo phát, hắn trong lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, trực tiếp một trường vỗ hướng đạo kiếm quang kia. Kiếm quang lúc này bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng lập tức Tiết Dũng khí sắc, nhưng trong nháy mắt biến được xấu xí một ít. Bởi vì xuất hiện ở kiếm sau, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là lập tức bộc phát ra cấp tốc chạy đi. Hừ, muốn chạy trốn cũng không có cửa. Trong lòng có chút căm tức, Tiết Dũng hừ lạnh một tiếng, tứ cấp võ tông tốc độ bộc phát ra cấp tốc truy hướng Sở Thanh Vân. Phía dưới, Tiết Nguyệt chờ mấy cái tiết ra vũ tông cảnh, hơi sững sờ sau một lát, đều bay lên trời, ở phía sau đuổi theo. Mà những thứ kia không có thể đột phá, vẫn là cửu cấp võ hoàng, cũng là cầm lấy trang bất phàm cùng nhau chạy về phía phi hành yêu thú bên kia. Cưới phi hành yêu thú đuổi theo. Sở Thanh Vân rõ ràng không phải Tiết Dũng đối thủ. Sở dĩ bọn họ lúc này cũng đều là trong lòng ung dung rất nhiều, không có gì cố kỵ. Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo chỉ là nhất cấp võ tông. Nhưng thiên long linh thể cùng với dung hợp võ hồn lực dùng sau khi đi ra, tốc độ của hắn ngược lại cũng không chậm, so tam cấp võ tông có nhanh hơn không ít. Sở dĩ Tiết Dũng coi như là dùng hết tốc độ cao nhất, tạm thời cũng căn bản đuổi không kịp Sở Thanh Vân. Còn như dư những người đó, vậy càng là trong chớp mắt, liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tốc độ bạo phát. Sở Thanh Vân cũng không có trốn hướng nơi xa, mà là vòng quanh ngọn núi này, phi hành hết tốc lực nửa vòng. Rất nhanh, hắn liền đến trước đó cùng U Vân tách ra, sơn mặt khác bị cấm chế ngăn cách địa phương. U Vân, mau cùng ta đi. Thấy U Vân, Sở Thanh Vân lập tức lao xuống, cũng không kịp giải thích, trực tiếp ôm nàng lại lần nữa bay lên. Tứ cấp võ tông chuyện gì xảy ra? U Vân bị ngu một cái. Sau đó mới hỏi. Nhưng thấy Sở Thanh Vân bên mép vết máu, nàng một đôi mắt đẹp trong, lại đột nhiên thoáng qua hai đạo hàn ý. Sở Thanh Vân đột phá thành công, nhưng cũng thủ thương. Ra chút ngoài ý muốn, lúc đầu đã giải quyết xong, nhưng này những người này lại có chút không tha thứ. Sở Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Phía sau Tiết Dũng càng đuổi càng gần, để cho hắn cũng không dám phân tâm, dùng hết phi hành hết tốc lực. Sở Thanh Vân tốc độ vốn là so tứ cấp võ tông Tiết Dũng phải chậm hơn một ít. Trong lòng ôm người sau, vậy biến được càng chậm, rất nhanh liền bị Tiết Dũng đuổi theo, thậm chí vượt quá, ngăn ở phía trước. Sở Thanh Vân, ngươi không trốn được, hôm nay ngươi chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là theo ta hồi Tiết ra. Ép dừng Sở Thanh Vân sau, Tiết Dũng trầm giọng nói ra. Mới vừa thấy U Vân thời điểm, Tiết Dũng trong lòng cũng là không nhịn được kinh diễm một tí. Nhưng U Vân dù sao cũng chỉ là một nhị cấp võ tông mà thôi. Sở dĩ cũng không có để cho hắn để ở trong lòng. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, nói ra. Ta bất quá là dùng các ngươi một ít nguyên lực cũng đã cấp đủ đền bù tổn thất, các ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa. Những lời này chờ ngươi đến Tiết gia sau trở lại chậm rãi giải thích đi, tự tiện vào chúng ta Tiết gia bí cảnh, ném xuống vài cọng linh dược liền muốn sự tình, để cho ngươi đi, ta Tiết gia mặt để vào đâu. Tiết Dũng trầm giọng nói ra, hoàn toàn không có muốn dừng tay như vậy ý tứ. Nghe bọn họ nói, U Vân cũng là cơ bản đoán được, Sở Thanh Vân có thể là bị trang bất phàm, mang theo vào cái này cái gọi là Tiết gia bí cảnh. Bất quá, đối việc này, nàng cũng không có làm sao lưu ý. Hiện tại nàng lưu ý, là Sở Thanh Vân mới vừa vặn đột phá đến nhất cấp võ tông, liền bị người bị đả thương. U Vân giãy rua một cái theo Sở Thanh Vân trong lòng đi ra, lăng không đứng ở trước người hắn. Sở Thanh Vân trên thân tổn thương, là ngươi đánh. U Vân nhìn về phía Tiết Dũng, lạnh giọng nói ra. Tiết Dũng cùng Sở Thanh Vân đều là không khỏi ngẩn ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới U Vân vậy mà sẽ dáng vẻ mạnh như vậy thế đứng ra. Như vậy chất vấn giọng điệu, hình như là căn bản không thấy đem Tiết Dũng cái này tứ cấp võ tông để vào mắt. Ngươi là ai? Tiết Dũng nhìn về phía U Vân hỏi. Nhưng U Vân nhưng căn bản không để ý, nói lần nữa. Ta đang hỏi ngươi, Sở Thanh Vân trên thân tổn thương có phải là ngươi hay không đánh? Lại lần nữa bị chất vấn, hơn nữa giọng điệu biến được càng thêm không khách khí, Tiết Dũng trên mặt cũng là lộ ra vẻ nổi nóng. Hừ, là ta đánh thì có thể làm gì? Chính là nhị cấp võ tông, dám như vậy nói chuyện với ta. Tiết Dũng hừ lạnh nói ra. Khổ U Vân, tên kia là tứ cấp võ tông có trung giai viên mãn trưởng ý, thực lực rất mạnh. Sở Thanh Vân ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hắn biết lần trước là U Vân theo Hàn Sơn Kỳ đám người trong tay đem hắn cho cứu đi ra. Nhưng U Vân lúc đó xuất thủ thời điểm hắn còn chỗ ở trong hôn mê cũng không nhìn thấy. Cho nên đối với U Vân thực lực, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá đối Sở Thanh Vân nhắc nhở, U Vân nhưng chỉ là gật đầu cũng không có quá chú ý. Nếu là ngươi đánh, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, U Vân bỗng nhiên thân hình lói lên, xông lên trước giơ tay lên một chưởng đánh phía Tiết Dũng. Sở Thanh Vân cùng Tiết Dũng đều là lại lần nữa cả kinh. Dĩ nhiên là trung giai viên mãn trưởng ý. Tiết Dũng không nhìn được khóe mắt bắp thịt co rút một cái, trong lòng thầm mắng, một cái nhất cấp võ tông, lính ngộ trung giai đại thành kiếm ý cũng không tính, hiện tại lại một cái nhị cấp võ tông. Vậy mà lính ngộ được trung giai viên mãn trưởng ý, chẳng lẽ như vậy thiên tài võ đạo đều đã đứng đầy đường sao? Phải biết rằng coi như là hắn tứ cấp võ tông cũng mới vẻn vẹn lính ngộ được trung giai viên mãn trưởng ý. Bất quá đồng dạng trung giai viên mãn trưởng ý, hắn tứ cấp võ tông tự nhiên là sẽ không sợ sợ một cái nhị cấp võ tông. Tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, Tiết Dũng tứ cấp võ tông khí tức cường đại bộc phát ra, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, đồng dạng thôi động lên trung giai viên mãn trưởng ý, một trưởng nghênh kích hướng U Vân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai người ở giữa trời cao trọng trọng đối một trưởng. Hai người bọn họ sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trường kiếm đều nắm trong tay chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng mà hắn động tác, nhưng trong nháy mắt liền cứng đờ. Bởi vì một trưởng đối oanh sau bị đánh được sắc mặt tái nhợt, nhích nhác chợt lui ra vài trăm thước, dĩ nhiên là Tiết Dũng. Mà U Vân nhưng là vẫn không nhúc nhích. Chỉ là mặt cười xương hàn, nhìn chằm chằm ngoài mấy trăm thước Tiết Dũng, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Lúc này, tốc độ dường như nhanh, Tiết Nguyệt chờ mấy cái Tiết Gia Vũ Tông cảnh cũng là truy qua đây. Mà bọn hắn cũng đều vừa vặn thấy Tiết Dũng bị U Vân một chưởng đánh lui ra vài trăm thước. Sáu cái Vũ Tông cảnh tất cả đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Vậy cô gái kia chỉ là nhị cấp võ tông đi. Nhị cấp võ tông, một trưởng đem Tiết Dũng đánh lui, ta không có nhìn lầm chứ, vẫn là Tiết Dũng cố ý. Hẳn không phải là cố ý đi, trên người cô gái mang theo sát ý. Tiết Nguyệt chờ sáu người, lúc này kinh ngạc, thậm chí còn vượt quá Sở Thanh Vân trước đó đánh bại Tiết Cát thời điểm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Lãnh Hỏa. Tuy là đồng dạng là đối mặt cao hơn bản thân hai cái cảnh giới đối thủ, nhưng Sở Thanh Vân cùng Tiết Cát như cũ tất cả đều là ở vào người tông cảnh giai đoạn này bên trong. Mà Tiết Dũng đây chính là tứ cấp võ tông, đã là bước vào tới đất tông cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là kém một cảnh giới, nhưng Tiết Dũng thực lực thế nhưng mạnh hơn Tiết Cát quá nhiều, đủ dùng một chiêu đánh bại Tiết Cát. Nhưng như vậy một cái cường giả lại bị một cái trẻ tuổi như vậy nhị cấp võ tông nữ tử cho một trường kích lui. Tiết Dũng lúc này khí sắc cũng là biến được đặc biệt xấu xí. Nhị cấp võ tông lại có thực lực như thế, xem ra ta ngược lại thật ra có chút nhỏ nhìn ngươi, bất quá tiếp đó, ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Tiết Dũng mặt âm trầm. Sau khi nói xong, trên thân đột nhiên sáng lên nhất tầng ánh sáng màu xanh lam. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, quét sạch toàn trường. Hắn hiển nhiên là vận dụng ra một môn phi thường cường đại bí pháp, đây là muốn toàn lực ứng phó điều động. Sở Thanh Vân khí sắc biến được ngưng trọng một ít. Nhưng U Vân nhưng là hừ nhẹ một tiếng, căn bản không làm sao lưu ý, bí pháp không phải chỉ có ngươi có. Lời còn chưa dứt, trên người nàng cũng là sáng lên từng đạo ánh sáng màu đen, dán thân thể xoay tròn cấp tốc. U Vân hiển nhiên cũng là vận dụng bí pháp. Bí pháp này mặc dù không có Tiết Dũng bí pháp lộ vẻ được khí thế hung hăng, nhưng khoảng cách gần nhất Sở Thanh Vân cự tuyệt từng đạo ánh sáng màu đen trong, nhận thấy được vô cùng nguy hiểm cảm giác. Thánh giả bí pháp. Cửu giai võ hồn quả nhiên là cường thái quá a, không hổ là siêu việt tiên thiên thánh thể tư chất. Sở Thanh Vân trong lòng cảm khái. U Vân trước đó không vận dụng bí pháp. Hơn nữa ở lấy đồng dạng trung giai viên mãn trưởng ý nghĩ, một trưởng đánh lui Tiết Dũng. Nàng kia sử dụng khẳng định chính là cửu giai võ hồn lực. Riêng là một loại võ hồn lực lẫn vào nguyên lực trong cũng đủ để cho nàng có thể một trưởng đánh lui Tiết Dũng. Như vậy xem ra cách này cửu giai võ hồn lực thậm chí so Sở Thanh Vân ba loại lục giai võ hồn lực dung hợp lại còn muốn càng cường đại hơn. Mà Tiết gia mấy cái vũ tông cảnh lúc này cũng đều là vô cùng chấn động lên. U Vân vậy mà giống như Tiết Dũng trước kia cũng không có sử dụng bí pháp, cách này há chẳng phải là nói nàng thực lực chân chính còn muốn càng mạnh. Tiết Dũng hừ lạnh một tiếng. Lần này nhưng là chủ động xuất kích, một trưởng đánh về phía U Vân. Tuy là trước đó giao thủ rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng là thấy cái kia là chính bản thân hắn dưới sự khinh thường mới đưa đến. Thân là tứ cấp võ tông địa tông cảnh cường giả, hắn có thể sẽ không cho là bản thân ngay cả một nhị cấp võ tông đều đánh không lại. Mà U Vân cũng là lập tức xuất thủ đón nhận. Hai người trên không trung lại một lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Lần lượt giao thủ, mỗi một lần đều có phi thường cường đại lực lượng bộc phát ra. Đem Sở Thanh Vân cùng với Tiết Nguyệt đám người đều cho lui về phía sau bước lui nhiều. Theo bọn họ giao thủ tiếp tục. Sở Thanh Vân đám người, nhưng đều là từ từ, lại lần nữa lộ ra vẻ mặt. đồng thời vận dụng ra bí pháp, Tiết Dũng vậy mà lại một lần nữa rơi vào hạ phong, không có mấy chiêu sau, liền hoàn toàn bị U Vân chế trụ. U Vân bí pháp tựa hồ là có cả công lẫn thủ cường đại tác dụng. Mỗi một lần tiếp xúc được hắc mang, Tiết Dũng đều có thể sắc mặt đại biến, trên thân ánh sáng màu xanh lam nhảy lên kịch liệt. Mà U Vân công kích nhưng là biến được càng hung hiểm hơn, mỗi một dưới trường đi cũng làm cho Tiết cũng như lâm đại địch đau khổ chống đỡ. Tiết Dũng lúc này chẳng những đánh được đặc biệt nhích nhác, trong lòng cũng là liên tiếp kêu khổ không thôi. Ở đó từng đạo thiếp thân cấp tốc lưu chuyển hắc mang thủ hộ xuống, hắn căn bản liền một lần đều bị chân chính bắn trúng qua U Vân. Mà bản thân cũng đã cứng rắn, lần lượt U Vân vài trường. Lúc này trong cơ thể càng là khí huyết sôi trào, ngực một khó chịu liên tục. Tiết Dũng tìm được cơ hội, lại là một chưởng đánh về phía U Vân. Bất quá, hai đạo hắc mang như là có thần trí một dạng lập tức nhanh chóng ngăn ở hắn chưởng trước, chặn một kích này. Đánh vào hắc mang ở trên. Tiết Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đều bị chấn được run từng đợt tê dại không thôi. Mà U Vân nhưng là nhân cơ hội. Lại là một chưởng đánh ra, hung hăng vỗ vào hắn trên vai. Lần này Tiết Dũng rốt cuộc không nhịn được, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức chủ động chợt lui ra ngoài ngàn mét. Sau một lát, hắn càng là hoa một tiếng, khạc ra một ngụm máu lớn. Phun ra hai búng máu tươi, Tiết Dũng tuy là mặt biến sắc được càng thêm tái nhợt, nhưng đặt ở ngực cái này khó chịu cũng coi như là thả ra ngoài. Nhưng hắn lúc này nhìn về phía U Vân, ánh mắt đã biến được cực kỳ cảnh giác. Nhị cấp võ tông, vậy mà có như vậy thực lực, đây quả thực là mệnh lệnh người khó có thể tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiết Dũng nhìn chằm chằm U Vân đặc biệt kiêng kỵ hỏi. Thiên tài cường giả trừ bản thân tư chất ở ngoài, bên ngoài điều kiện tu luyện cũng là rất trọng yếu. Đơn đả độc đấu trừ phi là có nghịch thiên kỳ ngộ cơ duyên, bằng không thiên phú tư chất cường thịnh trở lại cũng phải bị mai một rớt. Coi như là Sở Thanh Vân có thôn phệ võ hồn như vậy nghịch thiên đồ đạc cũng muốn Long Đình, nhờ Long Đình tài nguyên tu luyện. Mà có khả năng bồi dưỡng được, giống như U Vân cường đại như vậy nhị cấp võ tông khẳng định cũng là một cái cực kỳ không đắc thế lực. Sắp chết người còn dám hỏi nhiều như vậy. U Vân tự nhiên sẽ không đi cùng Tiết Dũng giải thích cái gì. Nàng quát lạnh một tiếng, lấn người mà lên, lại lần nữa vung tay một chưởng đánh tới. Tiết Dũng đã bị đả thương, thấy U Vân lần thứ hai công tới, tự nhiên là sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ. Hắn cắn răng một cái, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra nhất đại đoàn tái nhợt hỏa diễm. Quay chung quanh ở chung quanh thân thể. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, Sở Thanh Vân trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân là luyện đan sư thời gian dài sử dụng võ hồn chi hỏa, đối với hỏa diễm, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc hóa giải. Tiết Dũng lúc này vận dụng cũng không phải võ hồn chi hỏa. Hơn nữa theo tái nhợt trong hỏa diễm, Sở Thanh Vân nếu không cảm giác được nóng rực khí tức, ngược lại là cảm thụ được một cổ rất lạnh lẽo khí tức. Đây là một đoàn dị chủng hỏa diễm, là một loại lãnh hỏa. Cái này màu tái nhợt lãnh hỏa ở tứ cấp võ tôn cường đại nguyên lực chống đỡ dưới hiển nhiên là có uy lực cực lớn. Trong công kích mang theo lãnh hỏa, cho dù là U Vân bí pháp hắc mang đều bị cháy trở thành nhạt một ít. Mà nàng trong lúc xuất thủ cũng là biến được kiêng kỵ nhiều, U đọc sách Vinh Vũ Can Su. Nè cũng không muốn bị lãnh hỏa dính vào trên thân. Điều này làm cho Tiết Dũng cũng là lấy được một cái quý giá thở dốc cơ hội, đem thương thế đè xuống một ít. Nhị cấp võ tung. Có thể bước ra ta đây cốt nguyên lãnh hỏa, ngươi cũng coi như rất mạnh, nhưng ngươi hôm nay cũng tuyệt đối khó tránh Sở Thanh Vân. Đè xuống thương thế sau, Tiết Dũng lập tức bắt đầu phản kích. Mà khi nghe hắn nói đến khó tránh Sở Thanh Vân thời điểm, U Vân trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Nàng ra tay toàn lực, một chưởng đem Tiết Dũng bước lui. Khó tránh ta hiện nay ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì có thể ở trước mặt ta bắt đi hắn. Vừa nói, từng luồng ngọn lửa màu đen theo U Vân trong hai tay dũng mãnh tiến ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Truy qua đây. Ngọn lửa màu đen xuất hiện. Chung quanh nhiệt độ lập tức thần tốc lên cao lên. Tất cả mọi người là theo nhảy lên trong hỏa diễm, cảm thụ được một cổ cực kỳ cực nóng, cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hỏa diễm kia. Tiết Dũng lúc này cũng chết nhìn chòng chọc U Vân trên tay ngọn lửa màu đen, trong lòng có loại hoảng sợ cảm giác. Bất quá, cửu giai võ hồn chi hỏa, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sở dĩ trong lúc nhất thời cũng căn bản không nhận ra. Nhận lấy cái chết. U Vân quát lạnh một tiếng, bàn tay ngọn lửa màu đen nhảy lên cùng trưởng ý, nguyên lực hóa làm một thể, ngưng tụ thành một mười thước hỏa diễm cự trưởng, một trưởng vỗ hướng Tiết Dũng đi. Tiết Dũng ánh mắt ngưng lại. Đối mặt làm người sợ hãi ngọn lửa màu đen, hắn là như vậy, không dám khinh thường chút nào. Trưởng ý, bí pháp, nguyên lực, thậm chí ngay cả cốt nguyên lãnh hỏa đều trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Hắn là như vậy một trưởng đánh ra. Ngưng tụ thành một mười thước thương ngọn lửa màu trắng cự trưởng đón nhận U Vân một trưởng kia. Ầm. Một đen một trắng. Hai cái hỏa diễm cự trưởng trên không trung ầm ầm va chạm. Lưỡng trùng hỏa diễm ở song trưởng va chạm chỗ trong nháy mắt bạo phát phun mạnh ra đến đối kháng kịch liệt. Bất quá sau một lát, màu tái nhợt cốt nguyên lãnh hỏa liền bắt đầu toàn diện rơi vào hạ phong. Ngọn lửa màu đen như là đem thương ngọn lửa màu trắng đều cho đốt lên, nhanh chóng đốt cháy hết sạch. Bạo dũng ra hỏa diễm, nhanh chóng bị thiêu đốt hết sạch. Mà thương ngọn lửa màu trắng cự trưởng cũng là bị ngọn lửa màu đen cự trưởng bao phủ, đốt sạch sẽ. Cốt nguyên lãnh hỏa mặc dù là tiết ra một loại phi thường cường đại dị chủng hỏa diễm, nhưng cùng đạt đến cửu giai võ hồn chi hỏa so sánh, vẫn có mây bùn khác biệt kém quá xa. Xuất trưởng lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng màu đen võ hồn chi hỏa cũng không có bị cốt nguyên lãnh hỏa ngăn trở, do hỏa diễm cự trưởng tan ra. Tuôn hướng phía trước Tiết Dũng. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn mà tới. Tiết Dũng lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác tê cả da đầu, trái tim đều là hung hăng co rút một cái. Đáng ghét, cho ta ngăn trở. Tiết Dũng cắn răng một cái, nguyên lực bí pháp thôi động đến mức tận cùng, trên thân cũng là tảng lớn thương ngọn lửa màu trắng tuôn ra, nỗ lực chống đỡ ngọn lửa màu đen kia tập kích. Nhưng tiếc là hắn những thứ này chống đỡ ở cửu giai võ hồn chi hỏa phía trước căn bản là hoàn toàn không đáng chú ý. Sở hữu phòng ngự đều là sụp đổ vậy sụp đổ ở ngọn lửa màu đen đốt cháy phía dưới hóa thành hư vô. Chết! U Vân cũng là nắm lấy cơ hội, lại lần nữa một trường đánh tới, trong lòng bàn tay có một đoàn ngọn lửa màu đen bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt, liền đến Tiết Dũng phía trước. Tiết Dũng hai tròng mắt đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trong đầu càng là chỉ còn dư lại U Vân trong tay, một đoàn ngọn lửa màu đen. Lần này, nhất định chết. Trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Ngọn lửa màu đen này thật sự là cường đại, vượt xa hắn dự tính cùng tưởng tượng ra. Lúc này hắn mới biết, ở ngọn lửa màu đen này phía dưới, hắn căn bản là hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Nhưng đã trễ. Chết đã đến nơi, hắn hiện tại động liên tục dùng lực lượng bản nguyên bảo mệnh thời gian đều đã không có. Mà đúng lúc này U Vân phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, đừng giết hắn. Là Sở Thanh Vân. Nghe được Sở Thanh Vân thanh âm, U Vân cũng không có gì chần chờ, trên tay trưởng lực lập tức tán đi, đoàn kia hỏa diễm cũng là trong nháy mắt hướng hai phía tách ra, gián Tiết Dũng đầu tiến lên. Nhìn cách mình đầu chỉ có cuối cùng hơn 10 cm cái kia trắng nõn tay nhỏ bé, Tiết Dũng nhưng là đứng thẳng bất động trên không trung, động cũng không dám động. Ban nãy nếu là Sở Thanh Vân tái ngăn cản chậm một chút, hoặc là U Vân chần chờ một cái, có lẽ hiện tại đầu hắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiết Dũng trên thân. hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt trên đầu mồ hôi lạnh, nhưng là bị trước đó xông qua ngọn lửa màu đen bốc hơi lên sạch sẽ. U Vân vung tay triệt hồi ngọn lửa màu đen, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nàng mặc dù không biết vì sao thời khắc quan trọng Sở Thanh Vân muốn mở miệng kêu dừng nàng, nhưng vẫn là không có gì chần chờ thu tay lại. Hắn cũng chỉ là muốn đem ta bắt hồi tiết ra, cũng không nghĩ tới giết ta, cũng không cần lấy tính mệnh của hắn. Dù nói thế nào, lần này cũng thật là ta bị lừa vào bọn họ bí cảnh trước đây. Hơn nữa tiết ra là cái gì hộ minh 13 tộc một trong, chắc là cùng đan minh có liên quan. Giết hắn nói, sau này có lẽ ở thiên hương phủ sẽ có phiền toái. Sở Thanh Vân giải thích một phen. Tiết Dũng tại đối phó hắn thời điểm kiêng kỵ phía sau hắn Long Đình, không dám ra tay toàn lực. Mà hiện tại đổ qua đây. Sở Thanh Vân cũng vậy, đối tiết ra cùng đan minh trong lòng có nơi kiêng kỵ. Cũng không muốn lộng được quá tuyệt. Hộ minh 13 tộc hừ, bất quá chỉ là đan minh ngoại vi thế lực mà thôi, căn bản tính không cái gì, bất quá ngươi đã mở miệng, vậy tha cho hắn một mạng. U Vân nói xong, vung tay một đạo nguyên lực đánh ra trọng trọng đánh vào Tiết Dũng trên thân. Tiết Dũng kêu thảm một tiếng, lập tức phun máu phè phè, từ trên trời cao rơi xuống. Cách đó không xa Tiết Cát, cũng là biến sắc, lập tức tốc độ cao nhất bạo phát tiến lên ở nửa đường đón lấy Tiết Dũng. Ở vừa mới trọng thương thời điểm, nếu như từ nơi này sao cao địa phương té xuống, có lẽ không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Mà lúc này Tiết gia còn lại hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng cùng với Trang Bất Phàm đều là vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Tốc độ bọn họ chậm nhất, lúc chạy tới sau chiến đấu đều đã kết thúc. Chỉ thấy Tiết Dũng bị U Vân một đạo nguyên lực đánh rớt, căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá lúc này cũng chắc chắn sẽ không có người đi cùng bọn họ giải thích cái gì. Sở Thanh Vân liếc phi hành yêu thú ở trên Trang Bất Phàm một cái, vẫn là lắc đầu, không chuẩn bị dẫn hắn cùng đi. Tuy nói lần này là Trang Bất Phàm dẫn hắn đến bí cảnh mới để cho hắn lấy được đầy đủ nguyên lực đột phá. Nhưng ở trong bí cảnh, Sở Thanh Vân cũng như thế, theo Tiết Nguyệt trong tay bọn họ cứu Trang Bất Phàm một mạng. Hơn nữa lần này sự tình càng là cho hắn lại đến phiền toái rất lớn, kém chút bị người cho chộp tới. Sở dĩ Sở Thanh Vân tự vấn cũng không thiếu hắn cái gì. Không cần thiết vì hắn một cái không thể làm chung người đi chân chính chọc tức Tiết gia, cái này một cường thịnh tôn giả thế gia. Tiết gia rất trọng yếu một cái bí cảnh bị người cho đào qua lại giao hảo mấy năm, u đọc sách vinh vũ can su. Nghe đây quả thực là một chuyện cười. Như vậy sự tình là nhất định phải có người chịu trách nhiệm, nhất định phải có người trả giá thật lớn. U Vân, chúng ta đi thôi. Sở Thanh Vân xem nói với U Vân. U Vân gật đầu, hai người liền cùng nhau hướng về thiên hương phủ tứ phương thành phương hướng bay qua. Trang Bất Phàm bị bắt, hắn thuê cái kia phi hành yêu thú, cũng không biết bay đến đi đâu. Sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ chuẩn bị trước hướng về tứ phương thành bay qua, trên đường gặp lớn hơn một chút thành trì, lại đi thuê phi hành yêu thú. Bất quá xuất phát không bao lâu, hai người lại tất cả đều là trong lòng hơi động, lập tức dừng lại, xoay người nhìn sang. Phía sau bao gồm Tiết Nguyệt hai cái mới vừa đột phá ở bên trong Tiết gia bảy cái vũ tông cảnh, vậy mà truy qua đây. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1378. Độc Cô gia tộc khảo. Thấy Tiết gia mấy người lại từ phía sau cùng qua đây, U Vân không khỏi thần sắc lạnh lẽo, không phải một các ngươi cho rằng xuất từ hộ minh 13 tộc, ta liền thật không dám giết các ngươi phải không? Cách gọi là hộ minh 13 tộc, trên thực tế chỉ là đan minh ngoại vi thế lực. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ 13 gia tộc người trừ số ít chân chính đan minh ở ngoài, tuyệt đại bộ phân căn bản cũng không xem như là đan minh người. U Vân xuất từ đế tộc, tự nhiên là không có đối đan minh ngoại vi thế lực có cái gì kiêng kỵ. Trước đó nếu không phải Sở Thanh Vân mở miệng, có lẽ Tiết Dũng cũng sớm đã là một người chết. Đừng hiểu lầm, chúng ta đuổi theo tuyệt đối không có ác ý, chúng ta là có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một tí. Tiết gia một người lập tức giải thích. Lúc này bọn họ bảy người trong lòng đều là tràn ngập đối U Vân kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Ngọn lửa màu đen kia thật sự là quá cường đại, quá chấn động lòng người. Chỉ là nhìn xa xa cũng có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Có chuyện thương lượng. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhau một chút. Trừ lần này chuyện này ở ngoài, hai người bọn họ dường như đều cùng cái này Tiết gia cũng không có quan hệ gì. Có chuyện gì cứ nói đi. Sở Thanh Vân xem nói với bọn họ. Mặc kệ là chuyện gì, nghe một chút lúc nào cũng không sao cả. Tiết Nguyệt, ngươi tới nói đi. Bị đánh trọng thương Tiết Dũng, lúc này nói ra. Tiết Nguyệt gật đầu, nói ra. Sở Thanh Vân còn có vị này. U Vân tiểu tỷ, chúng ta lần này theo tới là muốn xin ngươi giúp chúng ta Tiết gia đi tham gia một lần khảo hạch, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ trả ra đầy đủ thù lao. Tiết Nguyệt nói thời điểm, là nhìn về phía U Vân. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn họ là muốn thỉnh U Vân đi giúp bọn họ tham gia cái gì khảo hạch. Sở Thanh Vân nghi hoặc cau mày một cái, không biết bọn họ từng nói là cái gì khảo hạch. Nhưng U Vân nhưng là đôi lông mày nhíu lại, hình như là nhớ tới cái gì. Sau một lát, nàng mở miệng nói. Các ngươi Tiết gia, nếu là hộ minh 13 tộc một trong, muốn tham gia khảo hạch, nói vậy chính là Độc Cô gia tộc đối với các ngươi khảo hạch. U Vân tuy là, vẫn luôn ở tứ phương tám vực lưu lạc. Nhưng hỏa tộc nhân cũng sẽ thỉnh thoảng, liền cho nàng đưa đi các loại tài nguyên tu luyện cùng với chu tước võ hồn khí tức. Mà nhân tiện cũng sẽ xem như cố sự một dạng cùng nàng nói một ít Trung Châu sự tình. Sở dĩ đối với Trung Châu cửu phủ, riêng là cửu đại siêu cấp thế lực, U Vân vẫn biết rất nhiều. U Vân tiểu tỷ đúng là kiến thức rộng rãi, không sai, chúng ta muốn xin ngươi giúp chúng ta tham gia, xác định chính là Độc Cô gia tộc khảo hạch. Tiết Nguyệt cười cười nói ra. Nàng xem đi lên cũng chính là 30 không tới niên kỷ. Liền vũ tôn cảnh mà nói tuyệt đối xem như là tương đương trẻ tuổi, là Tiết gia thiên chi kiêu nữ. Nhưng ở U Vân phía trước, nàng nhưng là mảy may đều không sanh được dù cho một điểm trong ngày thường kiêu ngạo. Bởi vì vô luận là phương diện nào, nàng và U Vân chinh lịch đều thật sự là quá lớn. Ta là không có khả năng đi giúp các ngươi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, các ngươi đừng hy vọng đi, bất quá. Ta ngược lại là có thể cho các ngươi tiến cử một người. U Vân vừa nói, nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân ngẩn ra, không nghĩ tới U Vân có thể như vậy, bản thân không đi, ngược lại đem hắn đẩy qua. Đối loại sự tình này, hắn từ trước đến nay hứng thú không lớn, nhưng bây giờ cũng không tiện trực tiếp từ chối, để tránh khỏi quét U Vân mặt mũi. Bất quá lúc này Tiết Dũng nhưng là mở miệng. Tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, đối mặt đối thủ đều là khác 12 tộc, 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi cường giả, trên cơ bản đều là tam cấp võ tông. Có thể ở 30 tuổi trở xuống, liền tu luyện tới tam cấp võ tông đều là một ít thiên tài cường giả, thực lực yếu nhất, có lẽ đều so Tiết Cát còn phải mạnh hơn một chút, mà cao cấp nhất, chỉ sợ ta cũng chưa chắc sẽ đối thủ. Chúng ta Tiết gia. Trước đó hai lần khảo hạch tình huống đều vô cùng tệ hại, sở dĩ lần này nhất định phải biểu hiện rất tốt mới được. Tiết Dũng nói xong còn xem Sở Thanh Vân một cái. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói cũng đã đem hắn ý tứ cho biểu đạt rõ ràng. Chính là thấy được Sở Thanh Vân thực lực còn chưa đủ, có khả năng trợ giúp bọn họ Tiết gia thông qua lần này Độc Cô gia tộc khảo hạch. Sở Thanh Vân tuy là đánh thắng Tiết Cát, nhưng cũng là đi qua một phen khổ chiến, mới gian nan đánh thắng. Mà ở hắn Tiết Dũng trên tay càng là liền một chiêu đều nhìn không được. Lấy hắn như bây giờ thực lực coi như là đi tham gia, chỉ sợ cũng chính là cái loại này đệm tồn tại có cùng không có, cũng không có khác biệt. Tiết Dũng đám người đuổi theo thật là vì U Vân mà tới. Nếu là U Vân đồng ý giúp bọn hắn xuất thủ đi tham gia khảo hạch, thông qua liền tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Thanh Vân mới vừa vặn đột phá đến nhất cấp võ tông, là có thể đánh bại tam cấp võ tông, thử hỏi lại có mấy người có khả năng làm đến bước này. Hắn thực lực bây giờ có lẽ không đủ, nhưng còn nữa một đoạn thời gian đề thăng cũng chưa chắc không thể giúp các ngươi thông qua khảo hạch. U Vân nói ra. Nàng vẫn là không có bất luận cái gì muốn bản thân tham gia ý tứ, mà là muốn để cho Sở Thanh Vân đi. Chuyện này, Tiết Dũng đám người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chần chờ không định. U Vân bản thân không đi, ngược lại cực lực muốn cho Sở Thanh Vân đi. Loại tình huống này bọn họ cũng là hoàn toàn không có dự liệu được. Các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy cho dù, chúng ta liền đi trước. U Vân nói xong, sẽ xoay người rời đi. Tiết Dũng đám người, lập tức có chút nóng nảy. Hai lần trước Độc Cô gia tộc khảo hạch, bọn họ Tiết gia đều biểu hiện vô cùng tệ hại. Lần này khảo hạch, có thể nói là trọng yếu phi thường. Nếu là tái không thể vươn mình, vậy sẽ phải thật bị đá ra hộ minh 13 tộc hàng ngũ. Hộ minh 13 tộc tuy nói chỉ là đan minh một đám ngoại vi thế lực, nhưng dù sao cũng là dựa lưng vào một cái siêu cấp thế lực, dưới cây lớn tốt hóng gió, có người giúp đỡ. Hơn nữa dựa vào đan minh, hàng năm theo đan dược về phương diện này là có thể kiếm lấy nhiều lợi ích. Sở dĩ tiến nhập hộ minh 13 tộc hàng ngũ là một kiện được cả danh và lợi sự tình, Tiết gia từ trên xuống dưới đều là vô cùng chú trọng. Nhị vị xin dừng bước. Tiết Dũng gọi lại Sở Thanh Vân hai người, sau đó nói ra. Đã U Vân tiểu tỷ không nghĩ ra tay, chúng ta đây lần này liền dựa vào Sở công tử. Hắn vẫn là đồng ý thay người. Dù sao, Sở Thanh Vân thực lực cũng bày ở nơi đó đây. Tiết gia 30 tuổi trở xuống thật đúng là không tìm ra được mấy cái có thể mạnh hơn Sở Thanh Vân. Hơn nữa Tiết Dũng trong lòng cũng còn nghĩ trước đáp ứng, dẫn bọn hắn trở lại, còn muốn phương pháp ra điều kiện nói với U Vân xuất thủ. U Vân lập tức gật đầu đáp ứng. Sở Thanh Vân mặc dù không rõ trắng vì sao, nhưng cũng không nói gì, ngược lại hắn tin tưởng U Vân nhất định là không có hại hắn. Đã đồng ý, phải giúp Tiết gia đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người tự nhiên cũng phải cần cùng bọn họ cùng đi Tiết gia. Tuy là kết quả, dường như cùng trang bất phàm cũng không có gì khác biệt. Nhưng được mời trở lại hỗ trợ cùng bị bắt đi về hỏi tội, hiển nhiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1379. Hai tộc một trì. Tiết Dũng đám người là trước đi chạy tới. Mà ba người kia phi hành yêu thú, còn lại là trở còn lại cửu cấp võ hoàng môn, vẫn còn ở phía sau. Đang chờ đợi thời điểm. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là theo Tiết Dũng bọn họ chỗ ấy biết được bọn họ vì sao gấp như vậy nguyên nhân. Hộ minh 13 tộc trên thực tế chỉ là đan minh ngoại vi thế lực, không tính là chân chính đan minh. Hơn nữa không chỉ như thế. Hộ minh 13 tộc bản thân cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ là 13 cái lưu động chỗ. Độc Cô gia tộc cách mỗi 5 năm sẽ đối hộ minh 13 tộc tiến hành một lần khảo hạch. Liên tục 3 lần ở trong khảo hạch biểu hiện đều rất kém, gia tộc cũng sẽ bị đá ra hộ minh 13 tộc hàng ngũ, ở Thiên Hương phủ lại lần nữa tuyển chọn ra mấy cường đại gia tộc bù vào bị đá rớt chỗ trống. Mà Tiết gia phía trước 2 lần trong khảo hạch biểu hiện đều rất không xong, sở dĩ lúc này mới có thể cấp đến đi tìm ngoại viện. Phía sau 3 cái phi hành yêu thú không bao lâu lúc này đi lên. Ở U Vân dưới sự yêu cầu, 3 cái phi hành yêu thú bị nàng và Sở Thanh Vân hai người độc chiếm một cái. Đối với lần này Tiết gia những người đó cũng là không có gì phương pháp. Ai bảo bọn họ chẳng những tài nghệ không bằng người, hơn nữa lại có việc cầu người đây. Bất quá Tiết Dũng mấy người cũng là không có khách khí. Bọn họ kể cả mới vừa đột phá Tiết Nguyệt hai người cùng nhau bảy cái vũ tông cảnh cũng là chiếm một cái phi hành yêu thú. Khác hơn 20 cái không có thể đột phá cửu cấp võ hoàng còn lại là mang theo trang bất phàm cùng nhau chen ở người cuối cùng phi hành yêu thú ở trên. Cho dù là ở cường đại tôn giả thế gia, vũ tông cảnh cường giả cũng là trụ cột vững vàng có địa vị rất cao. Giống như Tiết Nguyệt hai người cùng khác hơn 20 người. Lúc tới còn đều là giống nhau cửu cấp võ hoàng chuẩn bị nhờ bí cảnh trùng kích vũ tông cảnh. Nhưng trở lại thì, vô luận là thực lực hay là địa vị, tuy nhiên cũng đã hoàn toàn khác nhau. Sở Thanh Vân chúc mừng ngươi đột phá đến vũ tông cảnh. Phi hành yêu thú trên lưng U Vân đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nhìn về phía hắn vừa cười vừa nói. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười lắc đầu, nói ra. Chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, có cái gì tốt chúc mừng, hơn nữa ta và ngươi thực lực, thế nhưng kém xa. Sở Thanh Vân lần này cuối cùng là tận mắt thấy U Vân thực lực chân chính. Mà để cho hắn đặc biệt chấn động đồng thời trong lòng cũng là không khỏi, sinh ra có chồng chút phức tạp cảm giác. Không giống nhau, thực lực ta chủ yếu là dựa vào cửu giai võ hồn, hơn nữa lúc thời điểm tu luyện còn có một cái đế tộc toàn lực ủng hộ. Nếu là không có hai thứ này, ta khẳng định so với ngươi kém xa. U Vân vừa nói. Dựa sát vào nhau đến Sở Thanh Vân bên cạnh, ôm lấy hắn một cái cánh tay. Nàng lời nói này thật cũng không vẻn vẹn, chỉ là đang trấn an Sở Thanh Vân. Lúc đó ở Đại Hạ Quốc, nàng đã là võ linh cảnh cường giả thời điểm, Sở Thanh Vân mới chỉ là một liền khí hải cũng không có mở ra, vừa mới bước trên con đường võ đạo nhỏ tiểu vũ giả. Giữa hai người kém ước chừng, sấp xỉ hai cái đại cảnh giới. Đến hiện tại, ở hỏa tộc toàn lực dưới sự ủng hộ, nàng rất nhanh đề thăng tới nhị cấp võ tông. Mà Sở Thanh Vân vậy mà cũng đã đề thăng tới nhất cấp võ tông, chỉ so với nàng thấp một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy tốc độ tu luyện để cho U Vân mỗi lần nhớ tới thời điểm đều là không nhịn được âm thầm kinh hãi. Không nói cái này. Đúng U Vân, ngươi tại sao phải nhường ta đi thay Tiết gia tham gia cái gì đó độc cô gia tộc khảo hạch, chẳng lẽ là vì Tiết gia theo như lời thù lao? Sở Thanh Vân hỏi. Một vấn đề này trước hắn cũng rất nghi hoặc, thẳng đợi đến hiện tại, hai người một chỗ thì mới mở miệng. Một cái tôn giả thế gia có thể đưa ra cái gì thù lao, tối đa cũng chính là một hai kiện phổ thông thất giai thiên tài địa bảo. Ta nghĩ để cho ngươi tham gia khảo hạch cùng Tiết gia quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là ở độc cô gia tộc. U Vân ở bên cạnh hồi đáp. Độc cô gia tộc. Lại một lần nữa nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân trên mặt không khỏi lộ ra một điểm hồi ức vẻ suy tư. Ngươi biết cái này độc cô gia tộc? U Vân hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu. Dường như trước đó nghe Long Đình một vị tôn giả nói qua Thiên Hương Phủ có một độc cô thế gia, gia tộc truyền nhân đều là tự phong võ hồn, bất tu bí pháp, tất cả đều nhất tâm tại kiếm đạo, tuy là gia tộc nhân số rất ít, nhưng cơ hồ mỗi một người đều là danh chấn một phương kiếm đạo anh hào, liền kiếm thánh đều xuất qua hai cái. Những thứ này đều là trước đây, vô cực tôn giả nói cho hắn biết. Độc cô gia tộc kiếm thánh cũng không chỉ hai cái, bất quá sự phát hiện này ở không quan hệ gì với chúng ta. Sở Thanh Vân, ngươi nếu biết độc cô gia tộc, vậy ngươi biết đan minh chân chính cấu thành sao? U Vân hiển nhiên là biết nhiều hơn. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu biểu thị không rõ ràng lắm. Hắn đến Trung Châu thời gian còn rất ngắn. Lại một mực ở Long Đình tu luyện, đối với hắn phủ sự tình biết rất ít. Đan minh chân chính cấu thành có thể nói là hai tộc một trì, hai tộc là độc cô gia tộc cùng mặc tộc, một trì còn lại là đan trì. Độc cô gia tộc cùng mặc tộc là hai cái rất gia tộc cổ xưa, mà đan trì còn lại là đan minh chân chính hạch tâm, có rất nhiều chân chính thuộc về đan minh cường đại luyện đan sư cùng võ giả. Độc cô gia tộc kiếm đạo vô song. Mặc tộc trận đạo vô song. Mà đan trì còn lại là đan đạo vô song. Cái này hai đại gia tộc cùng đan trì cùng nhau mới cấu thành chân chính đan minh, mới là đan minh cường đại nguyên nhân. U Vân giải thích một phen. Mà nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là không nhịn được khiếp sợ. Kiếm đạo vô song, trận đạo vô song, đan đạo vô song. Cái này cũng quá khoa trương điểm đi. U Vân lắc đầu, nói ra. Cái này cũng không khoa trương, Độc Cô gia tộc kiếm đạo, Mặc tộc trận đạo, đan trì đan đạo, coi như là tam đại đế tộc rất nhiều người, cũng là muốn gật đầu tán thưởng, thậm chí cảm thấy không bằng. Khiếp sợ hơn. Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói ra. Vậy ngươi để cho ta đi tham gia khảo hạch, hẳn là cùng Độc Cô gia tộc kiếm đạo có liên quan. U Vân tự nhiên cười nói ra. Không sai. Nghe nói Độc Cô gia tộc mỗi một lần khảo hạch đều có thể xuất ra một cái kiếm lệnh, dựa vào kiếm lệnh có thể tiến nhập Độc Cô gia tộc kiếm các. Kiếm các cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghe hỏa tộc nhân nói qua, chỗ ấy có thể nói là một cái tu luyện kiếm đạo thánh địa. Sở Thanh Vân từ lúc tách khỏi Long Đình, không có Long Đình Thánh Long Sơn, ngươi kiếm đạo tu luyện trở nên chậm rất nhiều đi. U Vân sau khi nói xong cười dài nhìn phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên ngẩn ra. Trải qua U Vân vừa nói như thế, hắn mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề này. Ở Long Đình thời điểm có Thánh Long Sơn, thậm chí Thánh Long Sơn sản xuất kiếm ý trùng tử, hắn kiếm đạo tốc độ tu luyện có thể nói cực nhanh. Ngắn ngủi không tới thời gian một năm, liền từ liền sơ cấp nhập môn cũng chưa tới, để thăng tới kinh người trung giai tiểu thành. Nhưng theo tách khỏi Long Đình đến hiện tại, cũng đã có thời gian mấy tháng, hắn kiếm ý. Lại vẻn vẹn chỉ nhắc tới thăng một cấp bậc đạt đến trung giai đại thành. Cái này cố nhiên là có thêm, võ đạo ý cảnh tu luyện càng về sau càng khó khăn nguyện ý. Nhưng không được phủ nhận là, hắn kiếm ý tốc độ tu luyện thật là so ở Long Đình thời điểm trở nên chậm rất nhiều.